Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3007, nhất tự sát kiếp chỉ. Cái này, trong đầu mọi người cũng là ông một tiếng, một quyền, cái này vẻn vẹn một quyền a, lại không có bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế, không có bất kỳ cái gì đầu cơ trục lợi, chính là thực sự cứng đối cứng, cùng là thần linh cảnh tam trọng. Cái này Phong Lạc Trần đúng là một quyền liền miểu sát Chí Cương. Đây là hạng gì chiến lực? Cái tiếp theo, Cổ Phong đạm ngữ, Cổ Phong là từ thứ nguyên giới mà đến. Cả đời này tu hành, cũng là cước đạp thực địa. Căn cơ mài cực kỳ kiên cố. Cho tới bây giờ Cổ Phong tại Đồng Bậc, vẫn luôn là sự tồn tại vô địch. Giờ phút này toàn bộ tràng diện, trong nháy mắt giống như muốn nổ tung một dạng. Khí thế hung hăng Chu Khai Nguyên đám người đến đây vây phong. Không nghĩ tới vừa đối mặt, trước rơi vào hạ phong. Đúng là bọn họ, phế vật, nhìn xem đã ngất đi Chí Cương. Chu Khai Nguyên tức giận mắng một câu. Ta tới, giờ phút này, một bóng người từ Chu Khai Nguyên sau lưng đi ra. Người này, một thân khí tức, đã là thần linh cảnh tứ trọng đỉnh phong. Lại hắn mang theo bịt mắt. Toàn bộ chỉ có một cái mắt trái. Tả sư huynh, lần này liền nhờ vào ngươi. Mà Liên Sơn giờ phút này nói ra. Hắn tự nhiên biết được Tả Minh. Cái này Tả Minh là ngoại môn người thứ nhất. Tương đương bình thường thần linh cảnh tứ trọng tu giả. Đều hoàn toàn không phải đối thủ. Tả Minh một bước đi ra. Nhìn về phía Cổ Phong. Tiểu tử, gặp gỡ ta. Tính ngươi suối quẩy. Lời nói tầm đó. Trong cơ thể hắn thần lực màu xanh chính là gào thét mà ra. Ở bên trái trưởng cực tốc hội tụ. Bất quá trong nháy mắt. Hắn toàn bộ tả trưởng chính là triệt để hóa thành thanh sắc. Bị thần lực bao vây. Thần thuật, ngũ xà thanh sát trưởng. Tả Minh mở miệng, nâng lên một trưởng. Chính là hướng về Cổ Phong hung hăng vỗ tới. Một trưởng này đánh ra trong nháy mắt. Một cái thần lực màu xanh ngưng luyện to lớn trưởng ấn. Chính là gào thét mà ra, hướng về Cổ Phong hung hăng đánh tới. Cái này trưởng ấn khí thế khủng bố. Quỷ dị nhất chính là, hắn năm ngón tay, đúng là năm cái thanh xà. Năm cái thanh sắc phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, trong mắt mang theo hàn quang. Thủ đoạn này, nhìn xem liền để cho người không rét mà run. Phá, Cổ Phong mở miệng, sát chi ý cảnh trong nháy mắt bạo khởi. Lập tức. Vô biên sát lục chi ý, trực tiếp biến thành một cái to lớn hôi sắc trưởng ấn. Vừa mới cùng Chí Cương đối chiến Cổ Phong thi triển không minh bạch. Người phát hiện không nhiều. Giờ phút này, mọi người lại chân thiết cảm thấy Cổ Phong trên người sát lục chi khí đáng sợ. Sát chi ý cảnh, người này tu hành đúng là sát chi ý cảnh. Lý Thuận nhìn thấy cảnh này, ánh mắt biến hóa, trong mắt mang theo vẻ kinh dị. Bởi vì mọi người đều biết, sát chi ý cảnh cực kỳ khó có thể tu hành. Rất dễ dàng chính là tẩu hỏa nhập ma, lâm vào vô biên giết chóc bên trong. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, một cái vẻn vẹn thần linh cảnh tam trọng tu giả, tu có ý cảnh này. Oanh, vạn người chú ý phía dưới, hồi sắc trưởng ấn cùng ngũ xà thanh sát trưởng đối oanh ở cùng nhau. Đón lấy, chỉ thấy cái kia không rắn xanh giết trưởng. Trực tiếp sụp đổ, mà hôi sắc trưởng ấn, khí tức bất quá suy giảm ba thanh, hung hăng đánh phía Tả Minh. Không, Tả Minh gặp vậy, sắc mặt đại biến, lập tức, lấy tu vi chống lên phòng ngự vòng bảo hộ. Oanh, đã thấy, phòng ngự vòng bảo hộ, ở giết chóc trưởng ấn phía dưới, trực tiếp sụp đổ, giết chóc trưởng ấn hung hăng đánh vào Tả Minh trên ngực. Tả Minh xương ngực lập tức toàn bộ vỡ vụn. Cả người bay ngược mà ra. Sau đó, té xuống đất, lại cũng không đứng dậy được. Lần nữa, một đòn miểu sát, đan phong trước đó, hoàn toàn tĩnh mịch, thật lâu, mới bộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng nghị luận. Làm sao có thể, cái này Phong Lạc Trần rõ ràng chỉ có thần linh tam trọng. Một đòn miểu sát thần linh tứ trọng, quả thực không thể tưởng tượng. Hắn tu luyện là sát chi ý cảnh. Hắn làm sao làm được? Ngoặc kép, tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt vẻ coi thường. Đã ít đi rất nhiều. có thể vượt cấp mà chiến người. Bọn họ không phải không gặp qua, nhưng vượt cấp mà chiến, còn có thể miểu sát đối thủ. Đây quả thực chưa từng nghe thấy. Bên này, Hồng Kiều nhìn về phía Cổ Phong hưng phấn mở miệng. Phong sư đệ, từ hôm nay, ngươi chính là ngoại môn người thứ nhất. Nghe đến lời này, đám người lúc này mới nhớ tới. Đích xác, cái này Tả Minh là ngoại môn người thứ nhất. Cổ Phong miểu sát Tả Minh, lấy tu vi lại là ngoại môn đệ tử phạm trù. Như thế hắn quả nhiên là ngoại môn người thứ nhất. Hỗn trướng, ai đi phế đi hắn. Chu Khai Nguyên gầm thét. Giờ khắc này, một tên tu giả trực tiếp đi ra. Tu vi, thần linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Hiển nhiên là một tên nội môn đệ tử. Lại chiến lực cực kỳ không tầm thường. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, lại là lắc đầu. Nội môn đệ nhất nhân ở đâu? Đi ra đánh một trận. Cái gì? Đám người trong lúc nhất thời đều có điểm phản ứng không kịp. Tương đương cái này Phong Lạc Trần bất quá là thần linh tam trọng a, có thể đánh bại thần linh tứ trọng, đã để người bất khả tư nghị. Tương đương hiện tại, hắn vậy mà xem thường thần linh ngũ trọng tu giả, trực tiếp khiêu chiến thần linh lục trọng, mà lại còn là khiêu chiến thần linh lục trọng đỉnh phong nội môn đệ nhất nhân. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm chết. Giờ phút này, một đạo hét lớn truyền đến, liền nhìn một tên bắp thịt cả người nhô lên trung niên nam tử. Từ trong đám người, vọt thẳng ra, hắn tay cầm một căn đen nhánh trường mâu, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng chính là một tiếng quát lớn. Nội môn đệ nhất, Trang Thạch ở đây. Lời vừa nói ra, hắn tay cầm trường mâu, chính là hướng về Cổ Phong vọt thẳng đi. Xông ra tầm đó hắn trường mâu này phía trên, một cái hỏa chữ hiện lên. Chữ này xuất hiện trong nháy mắt, trường mâu kia phía trên, trong nháy mắt bốc cháy lên màu đỏ hỏa diễm. Tự luyện thần binh, trong lúc nhất thời, mọi người tại đây cũng là hưng phấn lên. Tự luyện thần binh, đây cũng không phải là sự tình đơn giản. Bình thường chỉ có tu vi chỉ ít đạt tới thần linh thất trọng hạch tâm đệ tử, mới có thể chân chính tu luyện ra. Cái này Trang Thạch không hổ là nội môn đệ nhất nhân. Thần linh lục trọng tu vi, chính là đã tu luyện ra. Tự luyện thần binh, có thể để chiến lực bạo tăng. Bây giờ, đừng nói là đối mặt thần linh tam trọng Cổ Phong, dù cho đối mặt thần linh thất trọng tu giả, Trang Thạch đâu dám một trận chiến. Tới tốt lắm, tương đương nhưng mà, Cổ Phong trên mặt lại không có mọi người trong tưởng tượng kinh hoàng, mà là mang theo nụ cười. Tự luyện thần binh phương pháp, Cổ Phong tu hành về sau, một mực không biết được, bản thân như vậy phương pháp tu hành, uy lực làm sao. Hôm nay, chính là đến nghiệm chứng thời điểm. Đón lấy, tại mọi người khó tin ánh mắt, Cổ Phong vươn một ngón tay. Đây, trong đầu mọi người đều mộng. Tương đương trước đó đối với chiến thần linh tứ trọng Tả Minh. Cái này Phong Lạc Trần vẫn là một trường ứng đối, mà đối mặt cao hơn hai giai, tu vi thần linh lục trọng đỉnh phong, nội môn đệ nhất Trang Thạch. Cái này Phong Lạc Trần vậy mà vẻn vẹn dùng một ngón tay. Đây cũng quá qua điên cuồng một chút a. Tiểu tử, ngươi thật sự muốn chết. Trang Thạch nhìn thấy cảnh này, chỉ cho rằng Cổ Phong ở khinh thị hắn. Trong mắt trong nháy mắt nộ ý mọc lan tràn. Trong tay hỏa diễm trường mâu, hung hăng đánh xuống. Nhất tự, sát kiếp chỉ. Đối mặt khí thế kinh khủng hỏa diễm trường mâu, Cổ Phong mở miệng, một cái hôi sắc sát tự hiện lên trên ngón tay. Bấm tay một điểm, oanh, Cổ Phong đầu ngón tay chỗ điểm chỗ, không khí trong nháy mắt nổ tung. Khủng bố sát lục chi khí gào thét mà ra, biến thành ngọn lửa màu xám. Một chỉ này sinh sinh chống đỡ cái kia hỏa diễm trường mâu. Bành, chỉ thấy cái kia hỏa diễm trường mâu phía trên hỏa diễm, lại là ở một chỉ này phía dưới, cực tốc sụp đổ đến. Hết chương.